Kết cục cuối của phản diện chỉ có thể là chết. Chương 53, thô thư tình hay thư đe dọa, góc truyện audio.com. Tôi há to miệng, ông đang nói cái quái gì vậy, những lời của công tước nghe như thể ông ta cho phép bắn người, ồ thưa cha, điều đó có nghĩa là gì? Tôi lắp bắp, và cẩn thận hỏi xem tôi có hiểu không, sau đó, con công đá lớn lưỡi của mình, chợt. Đừng cố tỏ ra mờ nhạt như một con ngựa con trước mắt người khác như trước nữa, dù sao thì họ cũng sẽ mất trí nhớ sau khi ngất đi. Vì vậy đừng để lại một nhân chứng đã nói rằng con đã bắn họ, con có hiểu không? Ông dường như đang cố gắng xoa dịu đứa con gái chưa trưởng thành của mình, cô bé sắp gặp tai nạn. Tôi nghe nói rằng tôi đã bị cấm trong một năm vì ông nói rằng tôi sẽ bắn và giết bằng nỏ, nhưng thay vì bảo tôi đừng làm điều đó. Ngài thậm chí còn thay đổi mũi tên thành một hạt mờ và làm phép khiến mọi người mất trí nhớ, ôi, Chúa ơi, công tước thật quyền lực. Hay tôi nên nói rằng ông ấy nghĩ rằng Penelope, người đã đến mức không thể kiểm soát cô ấy đến thế, thật tuyệt, tại sao con không trả lời? Công tước nhìn tôi, người im lặng, mơ hồ, ồ, vâng, tôi lẩm bẩm trở lại với tâm trạng bàng hoàng. Tôi không thể chịu đựng được khi nói rằng tôi sẽ không săn người và hãy bình tĩnh, việc tham gia cuộc thi săn bắn mà tôi muốn tránh đã được xác nhận. Được rồi, thưa cha, con sẽ sử dụng nó thật tốt, hương, ta không sao nếu con hiểu, khi trả lời lại một cách ủ rũ, công tước ho khan. Ta đang muốn cho con sau khi nghe được toàn bộ chuyện từ phía con, không có ý mắng, đó là một niềm an ủi bất ngờ, tôi mở to mắt nhìn công tước em. Nếu con hiểu thì thôi ở đây, lên phòng đi, chúng ta đã nói chuyện rất lâu rồi, ông cười ngượng ngùng một chút rồi vội vàng thu xếp chỗ ngồi. Vì bản thân cũng không biết phải nói như vậy, ông ta ra lệnh cho người giúp việc mang nỏ vào phòng nghỉ của tôi do dự một lúc. Nhìn chiếc bàn đã trở nên ngăn nắp trong chốc lát, ồ con, công tước nhìn tôi với vẻ khó hiểu, vẫn ngồi đó, hừ à, tôi không biết. Tôi sẽ cho bạn những gì tôi đã mang, con cũng có một thứ cho cha, thưa cha, tôi lấy ra những gì tôi đã gần như che phủ bên cạnh váy của tôi. Đó là một chiếc hộp được bọc trong nhung sang trọng, trái ngược với những gì được tặng cho Emily. Tôi mở nó ra và cẩn thận đưa nó ra trước mặt công tước, một tấm lót bạc rực rỡ thêu đôi mắt to của công tước. Ông ấy rất bất ngờ về món quà đột ngột, đây không phải là bùa hộ mệnh sao, nó được khắc với mệnh lệnh kích hoạt phép dịch chuyển khẩn cấp. Cái này, tại sao con lại, đúng như dự đoán, phản ứng của công tước giống như ông chưa bao giờ nhận được một bông hoa trong vườn từ cô con gái út. Tôi lắc đầu với Penelope ngốc nghếch và giải thích bằng một giọng nhẹ nhàng, những ngày này. Đó là món quà được trao đổi nhiều nhất trong số các quý tộc tham dự các cuộc thi săn bắn, thưa cha, quà tặng, vâng. Con nghe nói rằng cuộc săn lùng này sẽ có sự tham gia của những vị khách đến từ các quốc gia khác và thả những động vật quý hiếm mà họ mang theo. Đúng vậy, để đề phòng, con muốn cha giữ nó bên mình trong suốt cuộc thi, ai dám tấn công ta trong đế chế này, không ai dám tấn công. Nhưng chúng ta không biết loại lực lượng nào sẽ tiếp cận vị trí chính trị của Eckert trong câu trả lời của tôi. Công tước nhìn tôi như thể đang nhìn một sinh vật kỳ lạ chưa từng thấy, chiếc bùa hộ mệnh màu bạc. Sặc sỡ mà tôi đưa cho ông ta có khắc lệnh dịch chuyển khẩn cấp nên giá khá cao, thực ra, tôi đang nghĩ về cái có khắc lệnh phòng thủ. Nhưng cái này thì tốt hơn, chính Eckert không tham gia chiến tranh, tự nhận mình thuộc phe trung lập, nhưng nếu giết hoặc tấn công một công tước, thậm chí Eckert sẽ bị biến thành kẻ thù và chiến tranh sẽ tái diễn, vì vậy sẽ không ai làm điều ngu ngốc như vậy, nhưng có thể bắt cóc và đe dọa. Nếu điều gì đó không may xảy ra với cha tôi chắc chắn rằng sẽ có những thế lực cố gắng khiến ông ấy có xung đột phe phái, ừ. Có một ý tưởng tuyệt vời, công tước lẩm bẩm như thể anh ấy đã bị sốc, và sau đó ông ấy nhìn tôi và nói, không, không, vâng, vâng. Ta sẽ giữ nó bên mình, ông đáp lại với vẻ mặt khó hiểu giống như tôi. Người vừa nhận được một chiếc nỏ với một phép thuật khiến người bị bắn trúng mất trí nhớ. Dường như hoàn toàn không ngờ rằng lại nhận được một món quà ý nghĩa như vậy từ cô con gái nuôi liều lĩnh của mình, vậy sẽ lên, vốn dĩ. Nó là một món quà được mang đến để tránh sự tức giận của anh ấy, nó được trao cho bất kể mục đích gì. nhưng dù sao thì buổi lễ trao quà cũng đã kết thúc, lòng tôi ngứa ngáy vô cớ, tôi rũ bỏ chỗ ngồi và nhanh chóng đứng dậy ra cửa. Chính lúc đó, Penelope. Đột nhiên, tôi nghe thấy một tiếng gọi nhỏ từ phía sau tôi, vâng thưa cha, những ngày này con đã trở nên khá trưởng thành. Công tước nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt không rõ và nói một lời, đó là một lời khen tốt đẹp, nhưng không hiểu sao. Câu nói ấy lại khiến tôi nghẹn ngào, tôi không biết tại sao, ngay lúc đó, miệng tôi mấp máy, công tước, một lúc lâu sau. Đôi mắt xanh của công tước mới dần dần lớn lên, con không thể nói là chưa bao giờ phẫn nộ, nhưng, cái này dành cho Penelope tội nghiệp à, hoặc là... Con chưa bao giờ cảm thấy vô ơn vì đã đưa con đến đây. Tôi nói điều này bởi vì tôi đau khổ vì tôi thậm chí không được đối xử như một kẻ ngốc chưa trưởng thành như Penelope, đó là khoảnh khắc. Cải thiện quan hệ với Đúc Ách Cớt đã nâng danh tiếng lên 15, dù thế nào, tôi cảm thấy muốn khóc một chút, chỉ còn vài ngày nữa là diễn ra cuộc thi săn bắn. Tôi đã gọi cho một người quản gia vào buổi sáng để lấy một cái chốt bằng gỗ cùn để luyện tập. Điều này là do những viên bi đắt tiền với phép thuật gấp đôi không thể được tiêu thụ để luyện tập quý cô, và cái này. Người quản gia không ra ngoài ngay sau khi đưa cho tôi một đống bu lông, anh ấy do dự và đưa cho tôi một túi giấy, nó là gì, tôi tự hỏi. Đó là vì sau cuộc gặp gỡ thành công với Vanter, tôi đã ra lệnh cho người quản gia đốt hết những lời mời đã gửi cho tôi, đó là thư từ trong cung. Cho nên ta không chăm sóc được cung điện, lời nói của người quản gia làm tôi vặn vẹo cơ mặt, còn lý do gì để gửi thư cho tôi từ cung điện? Sáp vàng khắc con rồng màu vàng trông thật đáng ngại, tôi không muốn đọc nó, nhưng tôi phải đọc nó để chuẩn bị tinh thần, với một tiếng thở dài. Tôi mở phong bì bằng một con dao dọc giấy, và tôi lấy nội dung ra và bắt đầu đọc công chúa Penelope Eckert thân mến. Đã vài tháng trôi qua kể từ cuộc gặp gỡ trong vườn mê cung, trong khi đó, mỗi khi trong cung có yến tiệc lớn hay nhỏ, ta đều dặn bọn họ gửi lời mời công chúa, nhưng công chúa không bao giờ tham gia, cô vẫn còn mắc kẹt với chất độc sắt, may mắn thay. Cuộc thi săn bắn sắp diễn ra, vì vậy tôi sẽ có thể gặp lại cô sớm, công chúa chắc đã nghe nói rằng lệnh cấm nhập cảnh phụ nữ đã được dỡ bỏ. Phải không, tôi lên tiếng và đồng ý cho công chúa đang ốm của tôi, vì vậy, tôi hy vọng cô sẽ sớm khỏe lại và gặp tôi trong ngày PS. Em không quên lời hứa với anh phải không, tốt hơn hết là em nên nhớ, công chúa, tôi đang mong chờ câu trả lời của em cho tôi. Và tôi đã kiên nhẫn trong một thời gian dài để khỏe hơn với thứ chất độc sắt chết tiệt đó, Callisto Legulus, khùng. Sau khi đọc chữ ký nguệch ngoạc bằng nét chữ thảo mạnh mẽ, tôi vò nát tờ giấy đang cầm trên tay, run rẩy cắn răng, tại sao anh vẫn chưa quên? Tôi rùng mình vì sự ngoan cố của thái tử. Tôi không thể hiểu tại sao mình lại bị một trò chơi mô phỏng tình yêu chiếm hữu và phải nhận được những lá thư đe dọa chứ đừng nói đến chuyện. Hẹn hò, ồ thưa cô, người quản gia ngạc nhiên nhìn tôi, đó là loại thư gì vậy, đúng, một lá thư đe dọa từ một kẻ điên không có việc gì làm. Quản gia, tôi nhai giọng nói và cắn nó, thời gian huấn luyện cho các hiệp sĩ hôm nay là khi nào, tôi biết là đến 6 giờ tối, nhưng... Tại sao bạn lại hỏi như vậy, ban đầu tôi sẽ quay nó một hoặc hai lần khi có thời gian. Nó là để đánh giá mức độ sức sống của cơ thể ở mức độ mà nó đã gây ra ồn ào vào năm ngoái, nhưng tôi đã đổi ý. Tôi sẽ sử dụng lĩnh vực này hôm nay, có một lý do tại sao tôi rất cần đối phó với nó, cách chương.